Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1975, chương 1976, Long Dực. Tu luyện nửa ngày thần lực về sau, Lục Ly hành động, hắn lấy ra Tần Công Tử cho địa đồ quan sát một phen. Sau đó theo Tần Công Tử đi vào địa phương đi đến. Hắn tế ra Trần Vương Ấn. Nhẹ nhõm đem hắc vụ mở ra, thân thể của hắn cũng bị Trần Vương Ấn hào quang bao phủ đi vào. Tốc độ của hắn không dám quá nhanh, từng bước một hướng xuống mặt đi đến. Hắn nhắm mắt lại, thông qua đại đạo chi ngân cảm ứng, nơi này thần lực không dùng đến, cùng hắn dùng con mắt xem, không bằng dùng đại đạo chi ngân đi cảm ứng. Từng bước một hướng xuống mặt đi. Hắn rất nhanh bị hắc vụ nuốt vào. Hắn là một đường hướng dưới núi đá đi đến, cũng không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Đi về trước mấy nén nhang về sau, Lục Ly một mực dựa theo Tần Công Tử cho lộ tuyến tiến lên. Hắn cũng tại bốn phía phát hiện một chút thần văn, còn có thần văn bị oanh mở. Xem ra là Tần Công Tử lần thứ nhất xuống tới lúc oanh mở thông đạo. Tần Công Tử cho hắn địa đồ là thật. Lục Ly lần theo trên bản đồ lộ tuyến nhẹ nhõm tìm được một cái lối đi. Kia là một cái địa động. Phía trên có nhàn nhạt thần văn lưu truyền. Hẳn là truyền tống đi đỉnh núi thần văn. Đương nhiên, Lục Ly không có đơn giản liền tiến vào, mà là để Huyết Linh Nhi đi dò xét. Huyết Linh Nhi đâm vào cửa động thần văn bên trong dò xét một lát, truyền âm nói: chủ nhân, rất an toàn, đây cũng là truyền tống thần văn. Lục Ly không do dự, chịu lấy Trần Vương Ấn đi vào. Đi vào hắn cảm giác trước mắt một đạo bạch quang lấp lánh. Hắn xuất hiện ở đỉnh núi. Đỉnh núi rất trống trải. Phía trên một người không có, chỉ có một cái truyền tống tế đàn. Phó công tử bọn người quả nhiên toàn bộ đều đi. Cửa này không có người. Lục Ly triệt để yên tâm. Hắn tại đỉnh núi bốn phía du tẩu một phen, cũng không có lập tức lựa chọn rời đi. Hắn chuẩn bị nuốt giọt kia tiên thú chi huyết. Trước đó dưới chân núi hắn sợ phía trên mai phục có người không dám luyện hóa tiên thú chi huyết. Giờ phút này triệt để an toàn, hắn tự nhiên có thể luyện hóa. Phó công tử bọn người không có khả năng truyền tống về tới đi cái này tiên cung, chỉ có thể tiến lên. Hắn còn không có phát hiện có thể lui về đường. Ông tương đương, Lục Ly lấy ra một chút trận thạch tại đỉnh núi bố trí. Hắn chỉ là bố trí một cái đơn giản khốn trận. Hắn sợ chính mình bởi vì quá mức thống khổ tại đỉnh núi lăn lộn. Đến lúc đó lăn xuống đi cút nhập trong hắc vụ tự xong đời. Loại này pháp trận bố trí rất nhẹ nhàng. Sau gần nửa canh giờ, một cái đại trận màu đen xuất hiện, đem Lục Ly bao phủ ở bên trong. Lục Ly giống như không cường lực công kích, là vô pháp bay ra đại trận. Hắn nghỉ ngơi một lát, lấy ra cái kia hộp ngọc. Tại cái này hộp ngọc sau khi xuất hiện, hắn huyết dịch khắp người bắt đầu sôi trào, trong mắt đều đầy máu. Trong đầu của hắn đều là vẻ khát vọng, muốn đem giọt máu này cho luyện hóa. Lục Ly hít một hơi thật sâu, sau đó đem hộp ngọc mở ra. Một giọt máu ở bên trong nhảy lên. Tại hộp ngọc mở ra về sau, giọt máu này thế mà bay ra. Muốn phá không mà đi. Giọt máu này nhưng so sánh thiên địa thần dược, lại có linh tính. Đây rốt cuộc là cái gì cường đại tiên thú huyết dịch? Lục Ly kinh hãi, tay như thiểm điện nhô ra đem giọt máu này bắt lấy. Hắn lập tức phóng thích thần lực bao phủ huyết dịch, nếu không huyết dịch dễ dàng tản ra tại thiên địa ở giữa. Hắn thả ra thần lực bắt đầu chậm rãi luyện hóa, như thế cường đại huyết dịch, hắn cũng không dám duy nhất một lần nuốt vào đi. Mặc dù hắn nhục thân cường đại, nhưng vạn nhất chịu không được đâu. TT tương đương, một tia huyết dịch tiến vào trong tay của hắn. Hắn toàn bộ tay đều cảm giác bắt đầu cháy rừng rực. Kém chút muốn đem huyết dịch vứt bỏ. Hắn cố nén cảm giác nóng rực, tiếp tục luyện hóa. Rất nhanh cảm giác nóng rực khuếch tán đi toàn thân. Thân thể của hắn cảm giác rơi vào trong lò lửa. Toàn thân huyết dịch mãnh liệt lưu động, sôi trào, tiếp tục luyện hóa. Trong tay hắn giọt máu kia dần dần thu nhỏ. Thân thể của hắn càng ngày càng nóng, nóng đến hắn đều kém chút hít thở không thông. Hắn cắn răng kiên trì lại. Những năm này hắn tiếp nhận thống khổ so đây càng nghiêm trọng mấy lần đều dùng. Điểm ấy dày vò không đến mức để hắn hôn mê. Không sai biệt lắm, Lục Ly cảm ứng một phen, dứt khoát đem còn lại huyết dịch toàn bộ nuốt vào trong miệng. Lần này cảm giác không giống với lúc trước, cũng cảm giác nuốt vào một đoàn hỏa diễm. Huyết dịch lập tức ở toàn thân khuếch tán, toàn thân đều bắt đầu cháy rừng rực. Mỗi một tấc cơ bắp xương cốt huyết dịch đều đang thiêu đốt. Hắn lần này không chống nổi, ngã trên mặt đất quay cuồng lên. Còn tốt hắn bố trí pháp trận, nếu không khẳng định hội sẽ lăn xuống sơn. Thân thể của hắn không ngừng trên mặt đất lăn lộn, toàn thân đều tràn ngập ra như dã thú khí tức, trong miệng còn phát ra đạo đạo tiếng gào thét, giống như là một cái thụ thương sắp chết cự thú. Hắn trọn vẹn lộn hơn một canh giờ mới ngừng lại được, mà lại cuối cùng là trực tiếp hôn mê đi qua. Cái này tiên thú chi huyết qua bá đạo, mặc dù hắn nhục thân rất mạnh, nhưng vẫn là không chịu nổi. Lục Ly lần này trọn vẹn hôn mê một ngày một đêm. Hắn làm một cái rất dài mộng. Hắn mộng thấy mình bị người truy sát, phía sau lưng không ngừng bị người đâm bị thương, xuất hiện hai cái huyết động. Hắn còn mộng thấy có người tại hắn phía sau lưng lỗ máu bên trên rót vào độc dược. Hắn phía sau lưng mọc ra đồ vật. Hắn biến thành một cái quái vật một ngày một đêm sau hắn u tỉnh lại. Hắn đệ nhất cảm thụ liền là đặc biệt khát, miệng khô lưỡi nứt, cũng cảm giác toàn thân trình độ đều bị bốc hơi. Hắn bỏ lên muốn lấy ra một chút thanh thủy uống, nhưng ở thân thể của hắn khẽ động hắn liền phát hiện không đúng. Hắn cảm giác phía sau lưng không thích hợp, sau lưng của hắn thế mà thật trưởng đồ vật. Cánh, Lục Ly sợ hãi nghiêng đầu lại nhìn xem phía sau lưng. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn phía sau lưng xuất hiện hai phiến cánh chim màu bạc. Cái này hai phiến vũ dực đều có dài hơn 1 mét. Phía trên vũ dực từng mảnh như thủy ngân quán chú mà thành. Chiếu sáng rạng rỡ, tràn đầy như kim loại cảm nhận. Cái này vũ dực không phải đặt ở hắn phía sau lưng, mà là hoàn toàn cùng hắn phía sau lưng tương liên. Hắn nằm mơ tràng cảnh không phải hư ảo. Hắn thật sự dài ra hai phiến vũ cánh. Lục Ly nội tâm cảm giác đầu tiên không phải vui sướng, mà là sợ hãi. Mọc ra vũ dực kia đại biểu biến thành quái vật, không phải bình thường loài người. Biến thành một cái điểu nhân vậy dạng này bộ dáng sẽ bị người xem như quái vật, xem như dị tộc. Hắn về sau trở về thần giới tộc nhân người thân hội sẽ thấy thế nào. Hắn rất nhanh tỉnh táo lại, bởi vì hắn phát hiện trong đầu nhiều một chút tin tức. Hắn mơ hồ có chút ít minh bạch đây cũng là một loại huyết mạch thần kỹ, một loại hoàn toàn mới huyết mạch thần kỹ. Hắn lập tức đi trải vuốt trong đầu mới xuất hiện tin tức. Tìm hiểu một lát sau hắn như chút được gánh nặng. Hắn không phải biến dị mà là mới xuất hiện một loại huyết mạch thần kỹ. Long dực. Nếu là huyết mạch thần kỹ, vậy dĩ nhiên liền có thể phóng thích, có thể thu hồi. Hắn tinh tế đem trong đầu tin tức toàn bộ tìm hiểu về sau. Tâm niệm vừa động, quát khẽ nói, long dực, thu. Phía sau cánh chim màu bạc quang mang lấp lánh, tiếp lấy biến thành hư vô biến mất tại hắn trên lưng. Sau lưng của hắn làn da bóng loáng vuông vức, không có bất kỳ cái gì nhô lên. Biến thành một cái bình thường nhân loại. Long dực, hiện. Hắn lần nữa quát khẽ một tiếng. Phía sau lưng quang mang lấp lánh, hai phiến vũ dực xuất hiện. Hắn khống chế vũ dực vỗ, thân thể lập tức tựa như tia chớp lướt tới, thoáng cái đâm vào hắn bố trí khốn trận bên trên. Tốc độ thật nhanh. Lục Ly đại hỉ, Cái này Long Dực vỗ lúc hắn cảm giác không gian gợn sóng vặn vẹo. Hắn tốc độ di động khẳng định tăng lên rất nhiều. Chỉ tiếc đỉnh núi quá nhỏ, hắn không dám bay loạn, chỉ có thể trước thu hồi Long Dực các loại, chờ có cơ hội thử lại nghiệm. Khí huyết cường đại, nhục thân cảm giác lại lấy được rất nhiều tăng cường. Cái này tiên thú chi huyết thật mạnh. Không đúng, máu của ta giống như biến sắc. Lục Ly đột nhiên giật mình. Hắn phát hiện huyết dịch thế mà biến thành màu đỏ sậm, mang theo một tia kim sắc. Nhìn phá lệ quỷ dị, hắn chân mày cau lại. Huyết dịch này tại sao lại biến nhan sắc? Chẳng lẽ là dung luyện tiên thú chi huyết phát sinh gì biến? Hắn trầm ngâm một lát, vận chuyển thoáng cái thần lực. Tại thần lực lưu chuyển thời điểm, hắn phát hiện trong huyết mạch đột nhiên truyền đến trận trận kỳ dị thanh âm, giống như là tiếng sóng vỗ án, đại dương gào thét. Hắn thần niệm dò xét mà đi, phát hiện huyết dịch tốc độ lưu chuyển tăng tốc, đạo đạo khí huyết theo trong thân thể truyền đến, để hắn nhục thân cảm giác tràn đầy lực lượng. Tiên thú chi huyết quả nhiên bất phàm. Lục Ly lần nữa vui mừng. Luyện hóa tiên thú chi huyết không chỉ để hắn đạt được một cái huyết mạch thần kỹ, tựa hồ còn có khác thuế biến. Hắn cẩn thận kiểm tra nửa canh giờ, phát hiện loại trừ huyết dịch có chút biến hóa, nhục thân tăng cường về sau, còn lại địa phương ngược lại là không có thay đổi gì. Không sai biệt lắm, nên đi ra. Lại qua nửa canh giờ, Lục Ly dứt khoát bước lên truyền tống tế đàn, hướng xuống một quan đi đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.